Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, Hải quân đại sự kiện. Từ bình tĩnh hôn sự qua đi là gần một năm, bụng Lưu Tĩnh cũng rất không chịu thua kém. Không lâu sau liền mang bầu hài tử, kích động phụ thân nói thẳng ông trời phù hộ. Đây là trời trong nắng ấm một ngày, nhưng lại là không giống tầm thường một ngày. Cái này một thiên bình tĩnh hài tử ra đời, đại biểu gia tộc Monkey thành viên đang biến từng bước khổng lồ. Hài tử là một cậu bé xinh, xuống tới sẽ không khóc đừng nháo. Một đôi lấp lánh hữu thần mắt to, không ngừng đánh giá tình huống bốn phía. Cặp mắt kia, người rõ ràng hẳn là từ một đứa con nít trong mắt thấy là rất thuần khiết thật. Nhưng là tại sao có thể có loại này rất là khôn khéo nhãn thần đâu? Bình Phàm kỳ quái nhìn cái vật nhỏ này, mà vật nhỏ không có chút nào xa lạ đã ở hiếu kỳ đánh giá chính mình. Hai người lẫn nhau nhìn chòng chọc sẽ, có lẽ là hài nhi niên kỳ tương đối nhỏ. Rất nhanh hài nhi liền thua trận, thục thục đi ngủ. Đệ đệ, ngươi hài tử, ngươi cho một tên. Bình tĩnh nhìn nằm ở trên giường ngủ say hài nhi, nội tâm tràn đầy vui sướng, đồng thời càng nhiều là một loại ý thức trách nhiệm. Lúc này Bình Phàm rất là minh bạch bình tĩnh tâm tính. Đệ đệ, từ hôm nay trở đi ngươi liền trưởng thành, thân làm cha phải có người phụ dáng vẻ. Bình tĩnh trọng trọng gật đầu. Ta hiểu được, ta có thể được, hơn nữa nhất định làm được. Đứa bé này trời sinh không khóc đừng nháo, đã từng phụ thân cho ta lấy tên hy vọng người ta sinh im lặng, thế nhưng hiện thực vừa vặn ngược lại, ta dứt khoát cho hắn lấy tên Đằng Hoa. Đứa bé này về sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Từ hôm nay trở đi ngươi cứ gọi Đằng Hoa rồi, vui hay không? Bình tĩnh lấy tay nhẹ nhàng lộng hạ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn. Một năm sau hải viên lịch 1502 năm. Một năm này phát sinh nhất kiện khiếp sợ cả thế giới đại sự kiện. Hải quân hiện tại mặc cho nguyên soái không? Thăng nhiệm toàn quân tổng nguyên soái, mở ra không dài đến 20 năm nhiều toàn quân chức nguyên soái, mà ghế chống hải quân nguyên soái cuối cùng xác nhận từ Sengoku đại tướng thăng nhiệm. Nguyên bản hải quân tam đại tướng Tiên Thạch đã thăng mặc cho nguyên soái. Hắc Bát Zephyr sớm đã đi hải quân học viện dạy học, mà nguyên bản đại tướng Bình Phàm xác thực vẫn không có thực hiện đại tướng chức trách. Vì vậy hải quân quyết định làm lại tuyển chọn đại tướng. Dấu hiệu này lấy hải quân mới cũ tiếp nhận, sẽ tiến vào thời đại chiến quốc, đi ngang qua một hệ liệt đầu phiếu tuyển cử. Cuối cùng đề cử trung tướng Borsalino Kijaru xuất nhâm hải quân đại tướng, đồng thời nhâm mệnh hai người khác vì dự khuyết đại tướng. Hai người này vì Aokiji Kuzan cùng Sakazuki Akainu, đồng thời làm hải quân tuổi tác nhỏ nhất siêu tân tinh Monkey D. Bình tĩnh, đồng thời xếp vào hậu bị đại tướng khảo sát nhóm. Trận này lớn hải quân tấn chức nghi thức đem ở một tuần lễ sau cho tổng bộ hải quân cử hành tấn. Như lúc trước, đồng Bình Phàm tấn chức lúc, đồng dạng long trọng mà hùng vĩ. Một ngày này, Bình Phàm đang ở nhà giữa mang theo một tuổi cao thấp Đằng Hoa chơi đùa. Bình tĩnh dù sao cũng không thể hướng về phía Bình Phàm thế này. Cả ngày không có việc gì, mang hài tử trọng trách liền giao cho trên người Bình Phàm. Đương nhiên còn có chúng ta Tử Triển Lạn Đà công chúa Phương Phương. Không biết có phải hay không là Đằng Hoa thiên phú dị bẩm. Tiểu Đằng Hoa mới một tuổi, cũng đã đầy đất chạy. Hơn nữa nói rất lưu loát. Thế nhưng có một rất khiến Bình Phàm rất ngạc nhiên sự tình. Con tuổi nhỏ làm cho cảm giác một điểm không giống tiểu hài tử. Luôn là một bộ đang suy nghĩ chuyện gì dáng vẻ. Đối với những người khác mà nói, e rằng là con nít trời sinh đại não phát dục hài lòng. Nhưng là đối với Bình Phàm cái này xuyên qua khách mà nói, cái loại này suy nghĩ hình thức quả thực thái không thể quen thuộc hơn rồi. Hắn đã từng chính là như vậy qua đây. Kỳ thực Bình Phàm đang quan sát hắn tiểu chất tử, đồng thời tiểu Đằng Hoa kỳ thực cũng đang không ngừng né tránh Bình Phàm. Dường như có cái gì không thể cho ai biết bí mật giống nhau. Rất nhanh thời gian một tuần đến rồi. Một ngày này đồng dạng đã từng sân rộng, đồng dạng vạn chúng chúc mục phía dưới. Không một phen nói chuyện sau đó, chính thức đem nguyên soái áo choàng khoác ở trên người Sengoku. Từ nay về sau hải quân tiến nhập dài đến 20 năm Sengoku thống trị thời gian. Phía dưới đứng hết thảy hải quân trung tướng, gặp khó có được biểu tình nghiêm túc một lần. Bình phàm làm hiện giữ tam đại tướng một trong, cũng được thỉnh mời rồi dự họp. Bình phàm do dự thật lâu, quyết định sau cùng cho lão tiểu nhị một bộ mặt, không tình nguyện xuất tịch. Mắt thời không đang diễn giảng, một hồi Sengoku cũng sẽ tiến lên diễn thuyết. Thế nhưng ngồi ở địa vị cao nhất tin lúc này, Bình phàm liền có vẻ lúng túng. Cùng Zephyr bất đồng, Zephyr đã sớm lui khỏi vị trí tuyến 2 rồi. Mà Bình phàm trẻ tuổi như vậy, lúc này chỉ có thể xấu hổ ngồi ở phía trên. Với Bình phàm nhĩ lực, cái gì nghe không được. Phía dưới một cái trung tướng đối với bên cạnh trung tướng nói rằng, Sengoku đại tướng tấn chức nguyên soái, Zephyr đại tướng cũng lui khỏi vị trí tuyến 2. Người nói Bình phàm đại tướng sẽ làm như thế nào? Trước kia hắn nhưng là danh tiếng là tối cường đại tướng. Hiện tại hắn vị trí nhiều xấu hổ, sẽ không trong cơn tức giận rời khỏi hải quân. Ngươi xem gần nhất hắn mấy năm liền từ tới không để ý qua hải quân sự tình. Ai biết được, cái này không là chúng ta quan tâm. Cho dù Bình phàm đại tướng rời khỏi hải quân, lẽ nào hải quân còn có thể bắt lấy Bình phàm đại tướng hay sao? Không giống như chúng ta nếu như tùy ý rời khỏi, sẽ bị đè lên phản quân tội danh. Người nào nói không phải sao? Một bên trung tướng rất là đồng ý gật đầu. Bình phàm nghe xuống phía dưới tiếng nghị luận, biểu hiện trên mặt lúc sáng lúc tối, liền càng lộ ra lúng túng. Hắn Maki ngắm sớm kết thúc một chút đây nên chết nghi thức. Không chạm đang diễn giảng trên đài. Các vị hải quân tinh anh môn, các vị truyền thông những đồng báo, bản thân nguyên nhân chức vụ biến động, kể từ hôm nay rời chức hải quân chức nguyên soái. Cảm tạ những năm gần đây đại gia một vốn một lời nhân công làm chống đỡ. Nhiệm kỳ kế hải quân nguyên soái để cho chí tướng danh xưng là Sengoku thăng nhiệm. Cho mời Sengoku nguyên soái cho mọi người nói chuyện. Sengoku đi tới trên đài. Từ giờ khắc này, ký hiệu hải quân từ nay về sau từ Sengoku chủ đạo. Đây là hắn lần đầu tiên với nguyên soái danh nghĩa nói chuyện. Các vị các chiến sĩ hải quân, Sengoku phát thệ, sẽ dẫn dắt hải quân đi hướng mới huy hoàng. Chấm ngoặc kép, Sengoku mà nói rất ngắn gọn. Đại thể chính là một ít cổ vũ mà nói. Sengoku nói chuyện hoàn tất phía sau, bắt đầu tuyên bố trên hắn mặc cho phía sau chuyện thứ nhất. Bản thân thăng mặc cho nguyên soái. Thế nhưng hải quân không thể không đại tướng. Ta bản thân đề cử hải quân anh hùng trung tướng Gáp xuất nhâm. Thế nhưng bị hắn cự tuyệt rồi. Cuối cùng ở toàn quân tướng lĩnh khảo sát dưới, nhất trí đề cử Borsalino Kijaru xuất nhâm hải quân đại tướng. Đại gia hoan nghênh mới đại tướng nói chuyện. Kijaru còn là một bộ lười nhác dáng vẻ. Đi tới trên đài đầu tiên là mở ra một vui đùa. Sau đó qua loa nói vài câu liền xuống. Đang lúc mọi người cho là mới nguyên soái nói chuyện hoàn tất lúc, Sengoku tuyên bố dưới một đạo mệnh lệnh, vì bồi dưỡng một đời mới. Hiện tại ở hải quân nhâm mệnh Aokiji, Kuzan cùng Sakazuki, Akainu vì hải quân phía sau tu bổ đại tướng, đồng thời làm hải quân tuổi tác nhỏ nhất siêu tân tinh Manki. D. Bình tĩnh, đồng thời xếp vào hậu bị đại tướng khảo sát nhóm. Sengoku lập tức bổ nhiệm chính mình chấp chính thành viên nòng cốt. Từ nay về sau hải quân liền tiến vào phần mới. Mà Bình phàm chúng ta cũng chính thức bắt đầu rồi hắn ẩn lui sinh hoạt. Khi lần nữa hắn xuất sơn lúc, ắt sẽ ở khuấy được thiên hạ đại loạn. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.